Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545, con đường phía trước mờ mịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thật xin lỗi. Các hạ, chúng ta tạm thời còn không cách nào chắc chắn ngươi tính an toàn. Vừa nói, Đại Tông Sư để cho người đem phòng giam hoàn toàn đóng kín đứng lên. Mấy người bọn họ đổi một cái phòng họp, rối rít ngồi xuống, Lô Trường Ca dẫn đầu mở miệng trước, như cái đó ngao chỉ theo như lời. Biển vô tận vực người từ trước đến giờ tính cách hung dữ. Động một chút là ra tay giết người. Cái thế giới này tràn đầy không xác định tính. Ta cảm thấy, coi như muốn cùng dị giới nói chuyện hợp tác, cũng không thể vào biển vô tận vực nói chuyện hợp tác. Lưu Kiệt lắc đầu một cái nói, Vân Ca thiên vực và vực sâu thế giới đã đạt thành hợp tác. Có lẽ không lâu sau còn có những thế giới khác lối đi sẽ đả thông. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lô Trường Ca nhíu mày. Ta mặc dù nói cho ngươi một lần cơ hội, nhưng cũng không phải như vậy cơ hội. Bây giờ chúng ta căn bản không cách nào chắc chắn biển vô tận vực chân chính người chủ đạo Atlantis. Vương quốc là dạng gì một cái quốc gia? Chúng ta không thể cầm liên minh đánh cuộc đi. Lưu Kiệt trầm mặc một chút, hắn biết Lô Trường Ca điểm xuất phát là chính xác, không thể phản bác. Nếu như là tốn rất nhiều tâm tư đi và Atlantis vương quốc giao thiệp, kết quả Atlantis vương quốc cũng cùng ngao chỉ loại này biển chết vực tán tu như nhau, sát phạt vô đạo, vậy đối với tại liên minh tổn thất quá lớn. Nhưng là bây giờ tình huống cho không được lại đi chờ đợi. Vân Ca thiên vực tùy thời cũng có thể vào vực sâu thế giới liên thủ hướng trái đất phát động tấn công. Liên minh khẩn cấp cần hợp tác, ta tự mình đi một chuyến đi. Ngươi nói gì sao? Lô Trường Ca chợt đứng dậy, ta nói ta tự mình đi một chuyến biển vô tận vực, xem một chút biển vô tận vực tình huống cụ thể, thử vào biển vô tận vực hợp tác. Không được, cái này quá mạo hiểm. Lô Trường Ca như đinh chém sắt phản đối Lưu Kiệt ý tưởng. Tuy nói Lô Trường Ca bây giờ cùng Lưu Kiệt là đứng ở không đồng lập trường thượng, hai người ở lập trường lên là có một ít mâu thuẫn. Nhưng Lô Trường Ca cũng không có vì vậy mà căm ghét Lưu Kiệt. Hắn từ đầu đến cuối vẫn là rất coi trọng Lưu Kiệt. Hắn vậy rõ ràng Lưu Kiệt đối với liên minh tầm quan trọng. Lưu Kiệt có chút mất đi kiên nhẫn. Mạo hiểm, lúc này ngươi còn theo ta nói gì mạo hiểm? Không đi nữa mạo hiểm như vậy, toàn bộ trái đất tương lai cũng tràn ngập nguy cơ. Vì toàn bộ trái đất, để cho cá nhân ta đi mạo hiểm, lại coi là cái gì? Vừa nói, Lưu Kiệt tông cửa sông ra, phi thân lên sông về phương xa. Còn chưa chờ hắn bay ra bao xa, Lô Trường Ca liền biến dạng không gian, ngăn ở trước mặt hắn. Lưu Kiệt, ta mới là chỉ huy trưởng. Ở lại liên minh, đây là mệnh lệnh. Lô Trường Ca trên mình tản mát ra vượt qua lĩnh vực uy áp. Lưu Kiệt trầm giọng nói, tránh ra, ta muốn đi đâu? Ngươi không có tư cách cản ta. Ngươi, Lô Trường Ca trên mặt lộ ra tức giận ý. Lưu Kiệt một câu nói này, quả thật kích thích đến hắn. Liên minh bên trong mới bắt đầu thập đại vượt qua lãnh vực. Phần lớn người đều dựa vào Lưu Kiệt mới tấn thăng đến vượt qua lĩnh vực. Lô Trường Ca vậy là một cái trong số đó. Lưu Kiệt đối với liên minh có đại ân. Cho tới nay, hắn ở liên minh địa vị vậy rất đặc biệt. Mặc dù không có cái gì thực tế vị trí, nhưng trên căn bản và Lô Trường Ca loại này nguyên lão cấp nhân vật khác ngồi ngang hàng. Lưu Kiệt và Lô Trường Ca vị trí là một cấp bậc. Lô Trường Ca quả thật không có tự do hạn chế Lưu Kiệt tự do. Đây cũng là Lô Trường Ca bây giờ xương sườn mềm. Ta lại cuối cùng xin khuyên ngươi một lần. Ở lại bên trong liên minh mặt kia vậy không nên đi. Nếu không, ta biết nhúc nhích dùng võ lực. Lô Trường Ca cả người khí thế tăng vọt. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh lẽo. 12 thiên can phi kiếm lơ lửng ra. Hàng ma kiếm đứng ở Lưu Kiệt sau lưng. Hai người bây giờ, tùy ý địch đều có thể động tới tay. Tất cả dừng tay đi. Đại Tông Sư ngất trời mà hàng. Rơi vào trong hai người gian. Đại Tông Sư thực lực sâu dày vô cùng. Có thể nói là trên trái đất hôm nay người mạnh nhất. Lô Trường Ca hơi thở ở Đại Tông Sư trước mặt. Hoàn toàn bị so đi xuống. Lưu Kiệt bây giờ cũng mới cấp 9 sơ kỳ thực lực. Ở Đại Tông Sư trước mặt vừa so sánh với. Lại là không có khí thế. Đối mặt Đại Tông Sư. Lưu Kiệt và Lô Trường Ca hai người cũng tỉnh táo lại. Ý thức được mới vừa là có một ít xung động. Bỏ mặc có mâu thuẫn gì. Chí ít cũng không nên dựa vào động thủ để giải quyết. Chuyện này ta làm chủ. Để cho Lưu Kiệt đi biển vô tận vực đi một chuyến đi. Ta tin tưởng Lưu Kiệt. Hắn tổng là có thể mang cho ngoài ý người bình thường ngạc nhiên mừng rỡ. Lô Trường Ca không có. Nói gì, Đại Tông Sư đều lên tiếng. Hắn cũng không tốt lại tiếp tục ngăn trở Lưu Kiệt. Lưu Kiệt hướng Đại Tông Sư gật đầu một cái. Tiền bối, đa tạ, Đại Tông Sư bay đến Lưu Kiệt bên cạnh. Vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai. Không có sao, ta tin tưởng ngươi. Ta biết ngươi không phải một cái lỗ mãng người tuổi trẻ. Nếu ngươi làm ra lựa chọn như vậy, liền thuyết minh trong lòng ngươi đã có dự định. Ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Vừa nói, Đại Tông Sư biến dạng không gian đi. Không tới mấy hơi thở thời gian, liền lại trở về. Lần này, Đại Tông Sư cầm ngao chỉ cho mang ra ngoài. Ta dùng bí pháp cầm ngao chỉ thực lực cho phong ấn. Trừ phi ngươi chủ động cởi ra hắn phong ấn. Nếu không hắn vĩnh viễn không cách nào tự mình tháo ra. Hắn dẫu sao là biển vô tận vực người. Chuyến này mang theo hắn cùng đi. Cũng đúng ngươi có trợ giúp. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Cho dù hắn bây giờ biết liền một ít biển vô tận vực tình báo. Nhưng đối với biển vô tận vực chi tiết tình huống. Biết vẫn là quá ít. Có thể mang theo ngao chỉ. Quả thật có thể để cho hắn ở biển vô tận vực trong thiếu đi một ít đường quanh co. Đoạn này thời gian ta sẽ tăng cường quân liên minh đoàn ngưng tụ lực. Tùy tiện chuẩn bị mặt đối với chiến đấu. Người cứ yên tâm đi đi. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đại Tông Sư cuối cùng dặn dò Lưu Kiệt một câu. Đưa mắt nhìn Lưu Kiệt rời đi. Đi thôi. Trước mang ta đi không gian lối đi chỗ ở vị trí. Lưu Kiệt sai khiến trước ngao chỉ. Ngao chỉ không dám có cái gì câu oán hận. Coi như hắn trên mình không có phong ấn. Hắn cũng không gặp phải là Lưu Kiệt đối thủ. Huống chi, hắn bây giờ cả người thực lực đều bị Đại Tông Sư cho phong ấn. Phía sau có thể hay không tháo ra phong ấn. Khôi phục tự do, hoàn toàn liền xem Lưu Kiệt tâm tình. Lưu Kiệt mang ngao chỉ, hướng nước Úc vùng biển bay đi. Nửa giờ sau đó, hai người liền lẻn vào nước Úc biển sâu chính giữa. Biển vô tận vực cùng trái đất tương liên cái lối đi kia. Liền ở vào đại dương chỗ sâu. Đại dương chính giữa vô biên vô tận. Khắp nơi đều là u ám nước biển. Nếu như không có ngao chỉ mà nói. Lưu Kiệt phải dựa vào chính mình đi tìm cái đó không gian lối đi. Sợ rằng cần thời gian rất dài. Đáy biển chỗ sâu. Tràn ngập to lớn áp lực nước. Cho dù là đối với cấp 9 Lưu Kiệt mà nói, vậy cảm giác được rất lớn áp lực, ở độ sâu như vậy chính giữa, chỉ có số rất ít hết sức hiếm thấy sinh vật đại dương có thể sinh tồn. Không gian lối đi vị trí ở một cái sâu thẳm đáy biển rãnh chính giữa, giống như một hắc động như nhau, trôi lơ lửng ở trong nước biển, Lưu Kiệt mang ngao chỉ chui vào không gian trong lối đi. Đây là Lưu Kiệt lần đầu tiên đi dị giới. Hắn cũng không biết tự mình phải đối mặt một ít gì. Con đường phía trước mờ mịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https toinc.com/tauincv.com/toing-nối-cung-tauing-nối-tauing-nối-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.